Ngay cả Diệp Trần cảm nhận khí tức trên người của Đồ Tổ Bá Thiên cũng không thể không khẽ nhíu mày. Hóa thần hậu kỳ sao? Khó tranh có thể trở thành trưởng lão đứng đầu trong thập đại trưởng lão của Vân Đan Tông. Chỉ nói luận về tu vi mà nói, thực lực của Đồ Tổ Bá Thiên này so với Huyết Thiên Hải trước đó còn phải mạnh hơn một bậc. Tuy nhiên, thứ mặt thật sự khiến cho Diệp Trần cảm thấy có chút uy hiếp cũng không phải là Đồ Tổ Bá Thiên này, mà là hắn có thể mơ hồ cảm nhận được ở xung quanh nơi xa dường như có mấy đạo khí tức không yếu hơn so với Đồ Tổ Bá Thiên. Dù sao, tinh vực Vân Đan này chính là tinh vực cấp 6. Cho dù bởi nguyên nhân luyện đan sư chiếm đa số nên sức chiến đấu cũng không quá mạnh, nhưng lại cũng không phải là tinh vực cự môn trước đó có khả năng đánh đồng được. Nếu như mấy đạo khí tức xung quanh kia cùng nhau ra tay với hắn, lại hoặc là đang trong lúc đánh nhau thì đột nhiên đánh lén hắn, thì sợ rằng sẽ tạo ra phiền phức không nhỏ cho hắn. Cho nên đối phó với Đồ Tổ Bá Thiên trước mắt này, hắn nhất định phải lấy thủ đoạn cường thế, tốc chiến tốc thắng. Chỉ có như vậy mới trong một lần hành động chấn nhiếp mấy đạo khí tức kia để cho bọn họ không kịp xuất thủ trợ giúp. Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên. Lão đầu, muốn mạng nhỏ của tôn tử của người có đúng không? Được, vậy ta cho ngươi này. Nói xong câu này, Diệp Trần trực tiếp ném Đồ Tổ Nguyên Nhượng về phía Đồ Tổ Bá Thiên. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh thì nhau gật đầu. Quả nhiên, đối mặt với hóa thần thiên quân chân chính như Đồ Tổ trưởng lão này, thì tiểu tử này cũng không phạch lối nổi nữa. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, thủ đoạn của hóa thần thiên quân cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng đâu. Sớm biết như thế thì cần gì phải làm tới mức này. Cho dù hắn thả đại công tử Đồ Tổ ra, Đồ Tổ trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tại bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Đồ Tổ Nguyên Nhược bây giờ bị Diệp Trần đang ném ở như ném rác về phía Đồ Tổ Bá Thiên. Tiểu tử, còn những người thức thời đấy. Bản tọa... Hả? Mặt thấy Đồ Tổ Nguyên Nhược bay tới trước mặt, Đồ Tổ Bá Thiên muốn đưa tay ra đón, thì lại bỗng nhiên cảm nhận được một chút khác thường. Sắc mặt không thể không hơi đổi một chút, vội vàng lui lại mấy chục mét. Bành một tiếng, ngay vào trong nháy mắt Đồ Tổ Bá Thiên lùi lại kia, Đồ Tổ Nguyên Nhượng ở trên không trung vậy mà như một quả bom âm vang nổ tung lên. Hóa ra, Diệp Trần ném Đồ Tổ Nguyên Nhượng qua là giả vờ thôi, làm cho đối phương và tất cả mọi người ở đây hiểu nhầm là hắn nhận sợ. Nhưng sớm đã lặng lẽ đánh ra một đạo công kích vào trong thân thể của Đồ Tổ Nguyên Nhượng rồi. Nếu không phải Đồ Tổ Bá Thiên có phản ứng rất nhanh, thì lúc này cũng đã bị thương không nhẹ. Đồ Tổ Bá Thiên trọn vẹn sừng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại là chuyện gì đã xảy ra. Nhìn qua Đồ Tổ Nguyên Nhượng kia đã hóa thành một đám xương máu, thì lập tức giận đến con mắt đều muốn phun ra lửa. Mà vào lúc này, ngay tại trong giây lát Đồ Tổ Bá Thiên ngây người, thì Diệp Trần sớm đã thông qua thần thông xúc địa thành thốn đuổi sát tới nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ 6. Diệp Trần chính là muốn thừa dịp đối phương không kịp phản ứng, làm cho đối phương mất đi cảnh giác, sau đó tốc chiến tốc thắng. Cho nên vừa lên tới thì trực tiếp thi triển ra nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ 6 luôn. Sau một khắc, ở trong ánh mắt khó có thể tin được của tất cả mọi người, khí tức trên người Diệp Trần vậy mà hiện lên sự tăng trưởng bùng nổ, trong nháy mắt tăng lên gấp mấy chục lần. Thậm chí một lần hành động vượt qua khí thế ngập trời của Đồ Tổ Bá Thiên. Điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ lúc trước hắn che giấu thực lực sao? Thế nhưng rõ ràng hắn chỉ có thực lực kim đan thôi mà. Cái tên này đến cùng là loại quái vật gì? Vào lúc này, mấy đại cường giả lặng lẽ ẩn giấu trong bóng tối, tất cả lập tức đều nhịn không được mà thì nhau kinh hồ. Mà Đồ Tổ Bá Thiên kia thì rất rõ ràng ở trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cả người cũng vì đó mà ngẩn tỏ te. Cái gì chứ? Mà ngay trong nháy mắt, lúc thần kinh của hắn treo ngược lên cành cây, thì Diệp Trần đã gọi Tử Quỳnh kiếm ra, hùng hằng chém xuống tới một kiếm. Một kiếm cường đại này quả thực không cách nào có thể dùng lời nói để mà hình dung, như thế ngay cả thiên địa cũng phải bị nó chém thành hai nửa. Trong không gian rõ ràng bị vỡ ra, giống như một cái lưỡi hái của tử thần ở gần phía Đồ Tổ Bá Thiên ở phía dưới. Không, không thể nào. Đồ Tổ Bá Thiên lập tức rống lớn một tiếng, lúc này mới cuống quýt nhớ tới phải ngăn cản. Đáng tiếc, hắn khinh địch quá mức, một sai lầm nho nhỏ cũng dẫn tới trò chơi kết thúc. Vốn cũng không phải là đối thủ của Diệp Trần vào lúc này, mà bây giờ lại đang ở dưới trạng thái kinh hoàng thất thố, thì làm sao có thể chống đỡ được. Bành một tiếng, Đồ Tổ Bá Thiên thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không kịp gọi ra, thì đã bị một kiếm bá đạo vô song này của Diệp Trần trực tiếp chém thành hai nửa,